Lược Thiên Ký, chương 991, cứu người gấp rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1020, cứu người gấp rút. 3.000 năm trước, ta bỏ xuống đồ đao, trốn vào Phật môn, tìm một chỗ thanh tĩnh. Lại chưa nghĩ, tu Phật 3.000 năm, đọc một lượt kinh Phật, nhưng thủy chung chưa thành chính quả. Thôi, thôi, đại khái thiên ý không dạy ta người kiểu này tiến vào Phật đạo, vậy ta liền dứt khoát bỏ Phật đạo, xông nhập ma đạo đi, ha ha ha ha, cái gì hết thảy là không, toàn diện là đánh giắm, sắc không phải không, không cũng không phải sắc, thế gian nhân duyên trăm ngàn chuyển, tự có một đao đoạt tạo hóa, chết người mới có thể độ bờ bên kia, khổ hải mới có thể cắm kim liên, thua ảo ảnh trong mơ, thắng hồng phúc tề thiên. Tại một loại điên dại trong tiếng kêu, Linh Sơn tự thủ tọa bị chấn áp, vị trí rung động ầm ầm, phảng phất có địa chấn phát sinh, lại tựa hồ có núi lửa ở phía dưới uẩn nhưỡng, đạo đạo kinh nhân thần lực bước nhân lông mày và lông mi, để cho người ta theo bản năng tâm thần rung động, tránh ra thật xa. Đang bị thần tộc sinh linh bên trong bậc đại thần thông một trường từ cửu thiên chụp rơi xuống về sau, cái kia đạo thiên trụ đại thủ đã thu về, cùng lúc đó, lại tiện tay chuyển đến một tòa núi lớn đặt ở Linh Sơn tự thủ tọa trên đỉnh đầu, phía trên điêu khắc đạo đạo cổ quái phù văn, tạo thành một cái phong ấn trận, đem vị này Linh Sơn thủ tọa đồ linh đại sư, một mực phong ở một phương này địa vực, vạn kiếp khó khăn che. Có thể vào lúc này, thình lình có lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào ngọn núi lớn kia, hình như có chân ma muốn thoát khốn mà ra. Thủ tọa, nơi xa trong hư không, tới lúc gấp rút lấy đem Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo bọn tiểu bối cứu ra ngoài, rượu thịt đại sư cùng một đám La Hán đồng thời kinh hãi, quay đầu xa xa nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy cụ thể tình hình, lại có thể cảm nhận được một màn kia khí cơ cải biến, dị thường kinh nhân. Mà tại ngọn núi lớn kia chung quanh, lưu lại chuẩn bị cứu đồ linh đại sư lại thúc thủ vô sách 18 vị kim thân La Hán, càng là vào lúc này đầy mặt chấn kinh, liếc nhau một cái về sau, đột nhiên đều xếp bằng ở hư giữa không trung, sau đó miệng tụng chân kinh, loại kia kinh văn, cũng không phải là cho đồ linh đại sư gia trì pháp lực kinh văn, mà là vãng sinh kinh, luôn luôn đều là chuyên môn tụng cho người mất nghe, vãng sinh cực nhạc kinh văn. Đây đồ tể muốn nhập ma. Liền ngay cả cách đó không xa viên lão thần tiên nhìn thấy màn này, đều đột nhiên ở giữa biến đến mức dị thường chấn kinh. Người bình thường đều không giải nội tình, ngược lại căn cứ lấy nhìn thấy đã bị chấn áp đồ linh đại sư có thoát khốn chi tướng, sinh lòng nhảy cẫng, nhưng lại không biết, đây đồ linh đại sư lựa chọn nhập ma tiến hành, tổn thất thực tế quá lớn, làm Phật môn diệt pháp về sau, một vai kích động đòn rông, vì Phật môn lưu lại một mạch hương hỏa người, hắn là có hy vọng nhất dùng phàm nhập Phật người, mà cầu mong gì khác Phật pháp, cầu 3.000 năm, cũng là bởi vì hắn không thể không thành Phật, bởi vì hắn muôn đời sát sinh, oan nghiệt quấn thân, từng bị Thiên Cơ cung tiền nhiệm cung chủ khẳng định, hắn chính là thiên sát chi mệnh, nhất định đời đời không được chết tử tế, trừ phi cam vì xúc sinh đạo muôn đời, mặc người chém giết, hay là tự đoạn thần hồn, biến mất giữa thiên địa. Nói cách khác, đối với đồ linh đại sư mà nói, hắn sinh ra liền có muôn đời oan nghiệt cần hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, phần này hy vọng đã thấy, chân chính Phật tử đã sinh ra, liền tại tịnh thổ bờ bên kia tự tu hành, mà hắn làm Phật tử một thế này sư tôn, người dẫn đường, cũng đã tích lũy xuống khổng lồ công đức, chỉ chờ Tây Thiên giới lại khải thời điểm, liền sẽ đạp vào Phật đường, trở thành sớm nhất một được chuẩn tiến vào Tây Thiên giới người, mà tới lúc đó, hắn oan nghiệt cũng liền hóa giải, 3.000 năm khổ tu không phí công. Nhưng vào lúc này, căn cứ lấy thần tộc sinh linh phủ xuống, trắng trợn sát lục, vị đại sư này thình lình nổi giận. Hắn từ bỏ tu Phật, mà là chủ động tiếp dẫn muôn đời oan nghiệt phủ xuống, nhờ vào đó tu ma, bước lên một con đường không có lối về. T, ha ha ha ha ha ha. Chư tu kinh ngạc bên trong, tòa kia chấn áp đồ linh đại sư Đại Sơn, đột nhiên ở giữa vỡ nát ra, đầy trời khói lửa tràn ngập, che đậy một vực, chung quanh trăm dặm phương viên bên trong, tất cả sinh linh đều bị đây đáng sợ lực lượng quét xuống, như là hoa dụng tự không trung hạ xuống, trong này thậm chí còn bao gồm cái kia 18 vị lưu tại thần sơn phụ cận, vì hắn đọc vãng sinh kinh, hóa thành oan nghiệt 18 vị La Hán. Thế gian thương sinh đều có tội, ta đồ thương sinh như giết chó. Khói lửa bên trong, một cái điên cuồng tới cực điểm tiếng hét lớn vang lên, tràn đầy đáng sợ tà ý, sau đó, đạo đạo cuồng phong xoắn tới, xua tán đi khói lửa, cũng lộ ra khói lửa bên trong Linh Sơn tự đồ linh đại sư bộ dáng, vị này đại hòa thượng lúc này hách nhưng đã trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, thân hình cao lớn cùng, lại đầy người đen kịt, giống như một tòa thiết tháp, cử động ở giữa, ma khí cuồn cuộn, sông khiển trách khắp nơi, trong con ngươi hình như cất giấu một tòa địa ngục, chính có vô tận oan hồn muốn xông ra đến, mà những này oan hồn, cũng rõ ràng ảnh hưởng tới thần trí của hắn, khiến cho hắn nhìn lại có chút điên, lạnh lạnh ánh mắt chỗ hướng, đều là dày đặc đến làm người ta kinh ngạc sát khí. Sát sát sát sát sát, ta tội nghiệt đã ngập trời, còn sợ lại nhiều này một bầu sao. Ha ha ha ha ha ha. Hắn trong tiếng cười điên dại, ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung vào ngay tại hắn cách đó không xa một nhóm xông tới, lại kinh hồn táng đảm, không dám xông lên thần tộc sinh linh, không chút do dự một trường đánh ra, một trường này vỗ xuống, vậy mà như là che rơi xuống một phiến ma vân, những thần tộc đó sinh linh tổng số không dưới gần trăm, bên trong thậm chí còn xen lẫn một chút đang cùng bọn họ ác chiến tu sĩ nhân tộc, lại đều bị đồ linh đại sư một trường này chụp thành thịt vụn, huyết lâm lâm ly từ không trung vẩy xuống, liền giống như là rơi ra một trận huyết vũ, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng một mảnh tình cảnh bi thảm. Mà đồ linh đại sư lại càng lộ ra hưng phấn, trong tiếng cười lớn, mắt lộ hung quang, huy trường một nhiếp, cái kia một mảnh trong máu thịt, thình lình có vô số bạch cốt bay ra, vậy mà ngưng tụ tới trong tay của hắn, hóa thành một thanh bạch cốt bạch đao, lượn lờ lấy vô tận oan hồn, tản ra đáng sợ hung diễm, sau đó hắn liền ngẩng đầu hướng 9 ngày nhìn lại, hai chân dùng sức tại hư không đạp mạnh, lần nữa hướng về 9 ngày xông tới. Lão hữu, là lão phu sai, như một lần nữa, ta chắc chắn đem viên gia phong tiên thuật truyền cho ngươi, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Viên lão thần tiên xa xa nhìn ngút trời mà chiến đồ linh đại sư, ánh mắt trầm thấp, trong lòng dâng lên vô tận áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ linh đại sư oan nghiệt quấn thân vấn đề, vốn cũng không phải là vô giải, viên gia có phong tiên thuật, liền có thể giúp hắn trấn áp oan nghiệt, lúc trước đồ linh đại sư cũng từng cầu từng tới viên gia đến, bất quá phong tiên thuật vốn là viên gia tam đại tiên pháp một trong, lại làm sao có thể truyền cho hắn. Cũng chính là bởi vậy, mới làm cho đồ linh đại sư không thể không bước lên cầu Phật con đường, bất quá đến bây giờ, viên lão thần tiên nhìn lấy hắn hóa thân thành ma, nghịch sông 9 ngày, trong lòng lại ẩn ẩn bắt đầu hối hận lên, thiên nguyên đại lục thiên kiến bè phái, từng gãy mất bao nhiêu thiên kiêu a hát. Mà bây giờ, đã chậm, đồ linh đại sư nhập ma, cùng người khác khác biệt, người khác là tu ma công, hắn lại là tu ma tâm, một khi nhập ma, hắn liền đã lại không là hắn, nhưng là cái kia muôn đời oan nghiệt vật dẫn, phát tiết xong oán khí, chính là tan thành mây khói thời điểm. Ngăn lại hắn, thiên nguyên ngoại trừ thánh nhân, làm sao còn sẽ có loại quái vật này? Chớ có bị hắn tới gần thần vương, cửu thiên chi thượng, truyền đến từng tiếng hét lớn, sau đó chính là sấm sét vang dội, thần chiến đã tại cửu thiên mở ra. Ta đến ngăn bọn họ lại, các ngươi mau mau rời đi. Nhưng là hướng về cửu thiên chi thượng nhìn một cái, viên lão thần tiên liền lập tức thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hướng về 9 vị tiểu tiên giới giới chủ nhìn sang, sau đó cuồng bạo xuất thủ, lấy một địch 9, đồng thời hướng về sau lưng hét lớn, lại là muốn thừa dịp 9 ngày đại lúc rối loạn, đem phương hành các loại một đám tiểu bối cứu ra ngoài, bực này làm, bực này biểu hiện, cơ hồ khiến phương hành đều trợn mắt hốc mồm, cảm giác có chút lạ lẫm. Không đồng dạng a hát, đại kiếp trước mắt thời khắc, giống như rất nhiều người đều trở nên không đồng dạng. Sát. Thần tộc sinh linh thấy cảnh ấy, cũng đều là giận dữ, có người xuất lĩnh, cùng kêu lên hét to, hướng về phía trước vọt tới. Tuyệt đối không thể bị bọn họ đào tẩu. 9 vị tiểu tiên giới giới chủ đồng dạng cũng là hét lớn, liên thủ đánh ra thần thông, đem viên lão thần tiên đánh không ngừng lui lại, huyết phun như thác nước, sau đó liều lĩnh hướng về phía dưới oanh kích đi qua, bọn họ biết phương hành đám ba người tầm quan trọng, như là không thể chém hắn, tương lai thần tộc vô gian thần vương trở về, tất nhiên sẽ tìm bọn hắn tiểu tiên giới phiền phức, đến lúc đó 12 tiểu tiên giới, không người có thể đối kháng được. Oanh! Trong sân lần nữa lâm vào đại loạn, viên lão thần tiên lấy một địch 9, cho dù là liều mạng, dù sao vẫn là ngăn cản không nổi, hắn cuốn lấy 9 vị tiểu tiên giới giới chủ, để bọn hắn vô pháp quất ra thân đi toàn lực truy sát phương hành các loại 3 vị tiểu bối, nhưng cũng phòng không dưới bọn họ tất cả công kích, mà ở phía dưới, có thể ngăn cản được độ kiếp một kích lại có mấy người. Lại thêm thần tộc sinh linh bên trong, cũng ẩn tàng có vô số cao thủ, lại nhất thời đang lúc, khiến cho tràng diện lần nữa đại loạn cả lên, khắp nơi đều là chiến loạn, khắp nơi đều là chém giết, mấy đã khó cãi địch ta. Mặc kệ, chuẩn bị chết một cái tính một cái, qua a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hành này lại đều bị bên trong chiến trường đạo loạn lưu bước cho biện không rõ phương hướng, hắn đã vừa mới khoảng cách bạch thiên trượng không đến 30 trượng khoảng cách nhưng rất nhanh liền bị cái kia 9 vị tiểu tiên giới đánh tới một trường cho đánh sơ xác, mà hắn cùng thiếu tư đồ, Lữ Phụng Tiên lại là tiểu tiên giới giới chủ trọng điểm chiếu cố mục tiêu, ăn một kích kia hơn phân nửa lực đạo, độ kiếp một kích sao mà đáng sợ, trực tiếp đem hắn oanh thành trọng thương, chính là dùng tiên trùng chữa trị cũng không kịp, lúc này lại khó cãi đồ vật, chỉ có thể cắn răng, gượng chống đón đánh, quái khiếu không nghỉ. Oanh, oanh, oanh, bao quát nhiều đầu nhân ở bên trong, mấy tên thần tộc sinh linh bên trong cao thủ để mắt tới hắn, tất cả đều hướng hắn vọt tới, đối mặt đối thủ như vậy, dù là hắn không bị thương lúc đều khó mà ứng đối, huống chi bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đã kinh hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, bị thương nặng hấp hối, trong lòng đã dâng lên một loại ý tuyệt vọng đến, nắm tay đều tựa hồ trở nên có vạn quân chi trọng, vung vẩy không động, như muốn nằm trên mặt đất. Bất quá cũng liền tại hắn mạng già đều liều lên thời điểm, đột nhiên chung quanh hỗn loạn lung tung, có người giết ra một con đường máu, đi tới trước người hắn, Song Phương ánh mắt đụng một cái, lập tức đều ngẩn ngơ, nơi đây lao ra, đương nhiên đó là Phù Diêu Cung đại trưởng lão cùng Giao Trì mấy vị tiên cô, ở bên cạnh họ còn đi theo mấy tên Phù Diêu Cung nữ đệ tử, thấy được Phương Hành thời điểm, bọn họ đáy mắt sợ hãi lẫn vui mừng cũng trong nháy mắt rút đi, không che giấu được thất vọng, càng có một tên nữ đệ tử trực tiếp khóc lên. Không phải thiếu tư đồ. Là ma đầu kia, cái kia đại trưởng lão hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức liền muốn thối lui, nhưng liếc nhìn lúc này Phương Hành trọng thương phía dưới cùng người ác chiến bộ dáng, trong lòng lại có một loại phức tạp suy nghĩ thăng lên, hơi ngừng lại về sau, hắn đột nhiên vọt lên, trong miệng hét lớn. Cứu người gấp rút, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.